Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269. Chương 268. Ngô Mạn Lệ: Tiểu Vũ, nhanh lên một chút. Hạ Vũ ở dưới lầu la lên: Tới. Trần Vũ đáp một tiếng, đơn giản rửa mặt một phen sau liền đi xuống lầu dưới. Người đáp ứng người khác nấu cơm cũng đừng đi chề, Hạ Vũ nói. Nam nhân muốn nói lời giữ lời. Trần Vệ Quốc nói: Cha, mẹ, các ngươi ăn điểm tâm không có? Trần Vũ nói sang chuyện khác: Còn không có. Trần Vệ Quốc nói: Không muốn đi ăn bánh bao? Bánh bao, dưa muối hạ cháo. Trần Vũ xuống mấy tô mì. Nông thôn người chết, chủ nhân ra 5 giờ sáng tả hữu liền bắt đầu nấu cháo, cắt dưa muối, mua bánh bao. Bánh bao rồi Thiên Thạch Trấn bánh bao. Bánh bao đều là thủ công chế tác, bán bánh bao. Bánh bao rạng sáng 2-3 điểm liền bắt đầu xây dựng, gặp phải người nhà chết khách hàng lớn, bọn họ sẽ còn đưa đi lên cửa. Nếu như cảm thấy mệt mỏi liền cùng người khác nói xuống. Hạ Vũ nói: Không việc gì, cũng liền mấy ngày cơm trưa cùng cơm tối. Trần Vũ lơ đánh nói: Giúp làm cơm cũng liền hao chút thời gian, lấy hắn bây giờ tu vi, không ngủ không nghỉ làm mấy tháng cơm, như thường tinh lực đầy đủ. Tiểu Vũ, buổi trưa xào cái hâm lại thịt, làm một tỏi giã thịt trắng, xào cái phao tiêu gan heo, đốt cái ma dụ con vịt, ngoài ra lại chuẩn bị 3 cái thức ăn. Những thức ăn này đều là buổi trưa, buổi tối thức ăn ta xế chiều đi mua. Ngô Đại Dũng nói: Ta biết rồi, Dũng thúc, ngươi đi giúp đi. Trần Vũ nói: Hôm nay mua về thức ăn so với hôm qua nhiều một nửa tả hữu, đợi hỗ trợ mấy cái đại nhân món ăn cắt gọn. Sau đó Trần Vũ nhìn đồng hồ liền bắt đầu đốt ma dụ vịt. Khí trời nóng bức, cũng không lo lắng thức ăn lạnh. Gấu hùng đại hỏa chi hạ, không tới 1 giờ, một đại nồi ma dụ con vịt liền nấu xong. Đem con vịt múc vào từng cái inox chậu, thấy một cái khác chảo bên trong thịt heo nấu xong, Trần Vũ đem gắp đi ra. Tiểu Vũ, thịt này thế nào cắt? Tưởng Vân Lệ hỏi. Tỏi giã thịt trắng cùng hâm lại thịt, thiết phiến là được, hơi chút mỏng một chút. Trần Vũ nói: Ừ, ta tới cắt thịt, ngươi đi xào rau đi. Tưởng Vân Lệ nói: Tiểu Vũ, ngươi khí lực thật lớn. Thấy đối phương một tay nhẹ nhàng thoái mái đỉnh núi đến nồi sắt lớn, Ngô Đại Hồng khó tin nói: Trong nhà cơm nước mở được, ta lại thích đúc luyện. Trần Vũ thuận miệng nói: Đó cũng là, nhà ngươi cái kia phi ưng có thể bắt giã vị, ngươi ra hỏa thực là trong thôn tốt nhất. Ngô Đại Hồng hâm mộ nói: Tiểu Vũ, để cho phi ưng đi bắt điểm thỏ hoang trở lại, buổi tối ăn thỏ, như thế nào đây? Chữ Cường cười hỏi: Không thành vấn đề. Trần Vũ sảng khoái đồng ý, ngửa mặt lên trời thổi một tiếng huýt sáo, phi ưng ngây nhanh xuống, lông chim đều bắt đầu biến đỏ. Phi ưng không phải là nham ưng chứ? Ngô Đại Hồng nghi ngờ nói. Phi ưng hơn phân nửa là một cái biến dị ưng, Trần Vũ thuận thế nói. Dáng dấp thật lớn, qua một đoạn thời gian nữa, phi ưng sợ là có thể bắt heo rừng. Chữ Cường như có điều suy nghĩ nói: Đi bắt 30 con thỏ hoang trở lại. Trần Vũ nói. Phi ưng kêu mấy tiếng, dương cánh bay về phía không trung, chạy thẳng tới 20 mấy dặm ngoại dãy núi bay đi. Thật thông minh diều hâu, Ngô Đại Hồng cười khen. Đáng tiếc không phải nhà chúng ta, Chữ Cường tiếc nuối không dứt nói. Lần sau gặp phải bán ưng, ta cũng đi mua một cái, Ngô Đại Hồng nói. Tiểu Vũ, sau này chúng ta muốn ăn giã vị rồi, ngươi được để cho phi ưng bang bận rộn a. Chữ Cường trêu nói. Được. Trần Vũ gật đầu một cái. Dân quê không có nhiều như vậy cong cong lượn quanh lượn quanh. Chùa cơm là thường có chuyện, có lúc không muốn làm cơm, chạy đến Khác Nhân gia đi chơi một hồi, vấn đề ăn cơm liền giải quyết, hơn nữa còn có món ăn mặn. Tỷ như muốn ăn Ninh Khuyết gia phong thổi thịt, liền nói một câu, thúc thúc, a di, nghe nói nhà các ngươi gió thổi thịt rất ăn ngon, vì vậy là có thể ăn đến nhà bọn họ gió thổi thịt, hoặc là ở tại bọn hắn gia ăn, hoặc là cầm một khối trở về ăn. Không có thực phẩm xưởng trước, nhà nhà cũng nuôi heo, cũng treo không ít gió thổi thịt cùng thịt muối. Có lẽ là người trong thôn thích thể diện, hoặc giả có lẽ là người trong thôn phóng khoáng. Tóm lại, chỉ cần mở miệng được là có thể ăn Khác Nhân gia thịt. Có thực phẩm xưởng sau đó, các gia các nhà đều biến thành triệu nhà giàu, so với mấy năm trước càng hào phóng hào sảng. Từ bên ngoài chạy về Ngô Mạn Lệ, cùng trượng phu hài tử đồng thời, ở trấn trên mua vòng hoa các loại, lại đi mời chiêng trống đội. Các ngươi muốn mời chiêng trống sao? Chiêng trống đội Trương Đại Phương, liền vội vàng nghênh đón. Các ngươi bao nhiêu người? Bao nhiêu tiền? Ngô Mạn Lệ hỏi, chúng ta 5 người, Ngũ Phong thôn mỗi người 4 khối, những thôn khác mỗi người 6 khối. Trương Đại Phương nói, khua chiêng gõ trống, tuổi tác đều là 50 ra ngoài, rất ít có hơn 40 tuổi. Không nên cảm thấy một người mấy đồng tiền rất ít, đi cho người khác khua chiêng gõ trống, ngoại trừ qua lại chặng đường ngoại, 10 phút liền quyết định được. Vận khí tốt thời điểm, cho người cố chủ này làm xong, có thể gặp phải mấy cái khác người thuê, rất nhiều người cũng ra ngoài làm việc. Có chút nông thôn xuất thân nữ nhân gả đi ra bên ngoài rồi. Bằng hữu thân thích từ các nơi chạy tới, cũng có thể nhờ cậy người khác liên lạc chiêng trống đội. Như vậy thứ nhất, một chuyến là có thể kiếm mấy phần tiền, trấn trên cho người khác làm việc vặt thanh tráng niên, làm việc chết bỏ liên quan một ngày, cũng chỉ có 20-30 khối, khua chiêng gõ trống nhiều dễ dàng. Mấy phút liền quyết định được, có huân có làm còn có yên, vận khí tốt cũng có thể kiếm cái 20-30. Trên địa cầu bên kia thời điểm, Trần Vũ bọn họ trấn trên chiêng trống đội, 5 người đi một chuyến, cũng liền 100 đồng tiền, một người phân 20, chủ nhân ra cho một gói thuốc lá, thỉnh nhất bữa cơm, có lúc một ngày có thể kiếm hơn 100, vận khí kém thời điểm. Một ngày 20 khối thêm một gói thuốc lá, vận khí tốt thời điểm, một ngày đánh vài chuyến, kiếm cái hơn 100, cộng thêm mấy gói thuốc lá, đối với 50 mấy tuổi người lớn tuổi mà nói, đã tốt vô cùng. Huống chi chiêng trống đội còn có biệt thự vụ, tửu lâu, siêu thị, chung cư khai trương thời điểm, cũng sẽ mời người khua chiêng gõ trống, tại sao giá tiền không giống nhau? Ngô Mạn Lệ trượng phu Chu Văn Hiên nghi hoặc không thôi hỏi, Ngũ Phong thôn thức ăn ăn ngon, yên cũng là thuốc lá ngon. Trương Đại Phương giải thích, theo chúng ta đi một chuyến Ngũ Phong thôn đi. Ngô Mạn Lệ nói, Trương Đại Phương kêu mấy người khác, hiếu kỳ hỏi, Ngô Trung toàn bộ là gì của ngươi? Hắn là gia gia của ta. Ngô Mạn Lệ nói, ba của ngươi là Ngô Bá Quang hay lại là Ngô Bá Thành? Trương Đại Phương hỏi, Ngô Bá Quang. Ngô Mạn Lệ nói, ngươi là Ngô Mạn Lệ. Trương Đại Phương trợn to con mắt hỏi, ngươi biết ta? Ngô Mạn Lệ hiếu kỳ hỏi, thế nào không nhận biết? Khi còn bé ta còn ôm qua ngươi. Trương Đại Phương nói, ngươi là đội ba Trương A Di. Ngô Mạn Lệ kinh hỉ nói, vài chục năm không thấy, ngươi lại còn có thể đem ta nhận ra. Trương Đại Phương kinh ngạc nói, gặp lại ngươi thời điểm, ta liền nói khá quen, chỉ là không nhớ ra được là ai. Ngô Mạn Lệ nói, các ngươi kiếm tiền rồi, dáng vẻ này chúng ta còn đang là một ngày ba bữa giàu gì. Trương Đại Phương nói, kiếm tiền gì à, duyên hải bên kia vật giá so với lão gia bên này cao hơn. Ngô Mạn Lệ nói, ngươi hai cái kia ca ca đều là triệu phú ông. Trương Đại Phương nói, ta nghe nói trong thôn thực phẩm xưởng kiếm tiền rồi, cũng không biết bọn họ chia được bao nhiêu. Ngô Mạn Lệ nói, năm ngoái Ngũ Phong thôn, ngoại trừ Trần Vệ Quốc nhà bọn họ, còn lại cũng phân mấy trăm vạn. Trương Đại Phương không ngừng hâm mộ nói, ồ, Ngô Mạn Lệ đáp một tiếng, năm ngoái không về nhà mẹ đẻ, nàng cũng không biết hai cái ca ca, kết quả phân bao nhiêu tiền. Đoàn người rời đi trấn trên, vừa nói vừa cười đi về phía Ngũ Phong thôn, lái xe hồi thôn Trần Vệ Quốc, thấy phía trước có một chiêng trống đội, cẩn thận nhìn một chút sau, hắn cười la lên, Mạn Lệ, Văn Hiên, Trần ca, Ngô Mạn Lệ cười kêu một tiếng, lên xe, ta đưa các ngươi trở về. Trần Vệ Quốc nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.